Chương 599, Điền Quốc, làng âm thanh. Điền Quốc, là cái phong cảnh riêng một ngọn cờ tiểu quốc gia. Nói là riêng một ngọn cờ, không hề là nó phong cảnh có bao nhiêu ưu mỹ, tự đan thanh nước mặc xem như thanh lệ thoát tục, mà là nhân làm quốc gia này cảnh sắc vô cùng tiếp đất khí, phóng tầm mắt nhìn tới, ngoại trừ xanh um tươi tốt núi rừng, chính là bao la bát ngát tình cảnh. Một cơn gió thổi qua, trong ruộng lúa liền nổi lên một trận màu vàng sóng lúa. Hoa dại ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng đung đưa, tỏa ra thấm ruột thấm gan hương thơm, cần lao ong mật ở vườn hoa bên trong nô đùa, phát sinh vui vẻ tiếng ông ông. Nghiễm nhiên là một bộ ấm áp lại sự hòa hợp điển viên phong quang. Một tòa thanh sơn sườn núi đường mòn trên, rồ rồ dạ cụ mỏ thỉnh thoảng nghỉ chân nhìn quanh, nhìn bên dưới ngọn núi tân cần cày cấy thuần phát người miền núi, nhìn thanh thanh xun xuê cây xanh thanh sơn, không khỏi nghĩ đến kiếp trước một câu thơ cũ, cây xanh thôn một bên hiệp, thanh sơn quách ở ngoài tà. Cảnh này, bất chính đáp lại câu thơ này sao chẳng qua vẹn vẹn là thưởng thức một lúc, rồ rồ dạ cụ mỏ liền lại bước ra bước tiến. Mục đích của hắn là vượt qua ngọn núi này, đi một bên khác chấn núi. Nhìn này ấm áp thân thiết điển viên phong quang, rồ rồ dạ cụ mỏ cu nở dê không khỏi hơi thổn thức. Mấy chú trước, hắn trả lại ở sương mù như xa, khí trời chiều nhiệt làng sương mù, mà ngày hôm nay, hắn đã đang ở này bốn mùa như xuân, xanh um tươi tốt điển quốc. Hai tháng trước, rồ rồ dạ cụ mỏ cùng tờ du mỹ mệ ấy rốt cục đột phá cuối cùng một mối liên hệ, được toàn nguyện. Mà để làm bạn na nở dê, rô rô giả củ mỏ cùng còn lại chúng nữ lại là ở nơi đó một quãng thời gian, mãi đến tận một tháng trước, bọn họ mới lưu luyến không rời chia lịa. Tuy rằng rất không muốn, mặc dù có chút thương cảm, có thể tờ rủ mỹ mệ ấy dù sao đã trở thành mỹ dục, na nở dê trên vai gánh một phần nặng trình trịch trách nhiệm, rô rô giả củ mỏ nếu như đợi tiếp nữa, liền sẽ ảnh hưởng na nở dê công tác. Hơn nữa, làm được mỹ dục, Na nở dê tuy rằng không tốt tự do ra thôn, có thể trong thôn hết thảy đều nghe nàng điều khiển, chỉ cần na nở dê muốn gặp rổ rổ giả cụ mò, có vô số loại phương thức có thể cùng hắn liên hệ. Đừng nói rổ rổ giả cụ mò đã đưa cho na nở dê liên lạc nhẫn, chính là không có, làng sương mù bây giờ cùng làng mưa xem như là một cái tiểu đồng minh, chỉ cần na nở dê một câu nói, liền có thể cùng nạ gạ tổ cùng dạ hỉ cổ liên lạc với. Tìm tơ ý rổ rổ giả củ mỏ càng là dễ như ăn cháo. Bởi vậy, mặc dù ly biệt lúc vô cùng không muốn, tờ dù mỹ mệ cu nở dê không biểu hiện quá mức nhìn nữ tình trường, hai người tuy rằng cách xa nhau 10 triệu dặm, có thể tưởng tượng muốn liên lạc với trên, nhưng cũng không khó khăn. Huống hồ rổ rổ giả củ mỏ chỉ cần có rảnh rỗi, thì sẽ đi vào làng sương mù tìm nàng. Mà rời đi làng sương mù sau, Dô dô dạ củ mỏ lại cùng những người còn lại phân đạo mà đi, còn lại chúng nữ muốn về vũ quốc, mà dô dô dạ củ mỏ thì lại nghĩ đi Điền Quốc lượn một vòng. Bởi vì họ dô xí mà dưới lúc này đã đang ở Điền Quốc, trả lại thành lập một cái làng âm thanh. Bởi vậy, chúng nữ cùng dô dô dạ củ mỏ chính là mỗi người đi một ngả, chẳng qua hắn cu nở dê không lo lắng lắm các nàng kết bạn mà đi, dựa vào thực lực của các nàng. Ở nhận giới bên trong hầu như không thể uy hiếp đến các nàng nì dạ. Liên như vậy, đi một chút đi dạo ba, bô nờ chù, rồ rồ dạ củ mò bước vào Điển Quốc địa giới nhi, chuẩn bị đi làng âm thanh thăm viếng họ rồ xì mà dị. Chính đang hơi trầm tư thời khắc, hồn chi bên trong chợt truyền đến lượng lớn trả cờ dạ gợn sóng, rồ rồ dạ củ mò phục hồi tinh thần lại, nhìn chu vi cảnh sát, không khỏi yên lặng nở nụ cười, nguyên lai ở bán cất bước bán hồi ức trong lúc đó. Hắn đã xuống núi. Xem tình huống, phía trước không xa chính là làng âm thanh đi. Rô rô dạ cụ mò nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn phía xa như ẩn như hiện thôn xóm, đi tới. Đi không lâu lắm, hắn liền tới đến làng âm thanh ngoài thôn, hắn cu nở dê hơi điều tra một phen, phát hiện cái này làng âm thanh cùng với nói là nhẫn thôn, chẳng bằng nói là đoàn lính đánh thuê căn cứ. Làng quy mô ngược lại còn có thể. Có thể trong thôn tất cả mọi người trên người đều truyền đến hoặc nhiều hoặc ít trả cờ dạ gợn sóng, nói cách khác cái này làng âm thanh bên trong không có phổ thông thôn dân. Thấy thế, rô rô dạ củ mỏ cu nở dê không khỏi âm thầm cười, đây cũng thật là cùng họ rổ xỉ mà dư lanh huyết tính cách bổ sung lẫn nhau. Chẳng qua, nho bé nhận biết bên dưới, rô rô dạ củ mỏ cũng là nho nhỏ kinh ngạc hạ xuống. Bởi vì làng âm thanh thực lực cũng tạm được, làm được bia đỡ đạn bên trong hạ nhẫn rất nhiều. Thượng nhẫn tuy rằng không nhiều, nhưng cũng có một chút. Chỉ bàn về sức chiến đấu, cu nở dê có thể tính là một cái nhẫn thôn. tuy rằng trong đó không thiếu có mấy đạo đối lập mạnh mẽ trả cờ dạ gọn sóng, có thể rổ dạ củ mỏ cu nở dê vô tâm đi tiến một bước tinh tế nhận biết. Hắn tới nơi này không vì cái gì khác, chính là muốn gặp gỡ vị này mấy năm không thấy vong niên láo hưu, nhìn hắn bây giờ qua thế nào rồi, thành lập làng thế nào rồi. Bởi vậy, hắn chỉ là ở ngoài thôn thoáng nghỉ chân một khắc, liền đạp bước vào làng âm thanh cửa lớn. Đứng lại vừa tới trước cửa, rổ dạ củ mỏ liền nghe được quát to một tiếng. Chợt hai vị thanh niên nỉ dạ bỗng nhiên theo cạnh cửa nhảy ra, ngăn ở rổ dạ củ mỏ trước người. Rất hiển nhiên, bọn họ là làng âm thanh cửa lớn chẳng gác. Rổ dạ củ mỏ ngược lại không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì mặc dù hắn không tiến hành nhận biết, QNZ rõ ràng làng cửa lớn nhất định sẽ ẩn giấu đi chẳng gác. Chỗ bất đồng chỉ là này chạm gác là dường như đại nhận thôn thí dụ như cổ nổ hạ như vậy sang thiếu, vẫn là một ít tiểu nhận thôn yêu chuộng chạm gác ngầm. Hắn sở dĩ bước nhanh hướng trong cửa lớn đi đến, đơn giản chính là để chạm gác bản thân nhảy ra, để bọn họ hỗ trợ truyền lời mà thôi. Không thể không nói, giờ khả cờ na ý rổ dạ củ mỏ đã hoặc nhiều hoặc ít hình thành một tia phong phạm cao thủ, đối với những này phổ thông ní dạ, hắn đã chẳng muốn đi quản. Hoặc là xem thường đi quản, càng nhiều chính là ôm một loại tiền bối tâm thái đi nhìn bọn họ. Nay cũng khó trách, hắn mặc dù coi như chẳng qua 24-25 tuổi, nhưng trên thực tế lại là mau vào gia nhập tuổi 40 người. Tuy rằng QNZ không lắm lão, nhưng hắn hiển nhiên lần thứ 2 nhận giới đại chiến lúc liền ở nhận giới bên trong lang bạt, luận tư lịch, hắn thế nhưng 100% không hơn không kém tiền bối. Nhìn hai vị mặt lộ vẻ sát khí nhưng lại vẫn còn hiện ra non nớt hai vị trung nhẫn, rổ dạ củ mỏ không khỏi yên lặng nở nụ cười, ta tìm họ rổ xì mà dị. Hôn trướng họ rổ xì mà đại nhân tên há lại là người gọi được một vị trung nhẫn đống nhiên nói rằng, trong lời nói tràn đầy sát khí. Xem ra hắn tẩy não công phu thật sự rất mạnh á, thấy chỉ nhắc tới họ rổ xì mà dị tên liền để phản ứng của đối phương như vậy kịch liệt, rổ dạ củ mỏ cũng là than thở một tiếng. Có thể câu này tán dương ở đối phương trong thai nghe tới lại tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Khốn nạn, cút ra ngoài không đi nữa, đừng trách chúng ta không khách khí. Một vị khác trung nhẫn rút ra một cái phi tiêu, ngón tay nhẹ nhàng một phen, liền đem ngang ngược nắm tại tay. Hừm, kiến thức cơ bản cũng không tệ lắm. Rổ dạ củ mỏ cười nhạt một tiếng, nghiễm nhiên một bộ phán xét ra dáng dấp. Hắn lần này khinh bị tư thái để hai vị trung nhẫn càng thêm phẫn nộ. Đã thấy tên còn lại rút ra sau lưng nhẫn đao. Đi chê tờ đi, hai người đồng thời hét lớn một tiếng, một người sử dụng nhẫn đao bổ về phía hắn cổ, tên còn lại thì lại tay cầm phi tiêu, đâm hướng về trong lòng hắn. Có thể công kích phủ động trong lúc đó, hai người trong mắt đồng thời đột nhiên co rút nhanh, đã thấy trước mặt dĩ nhiên không có một bóng người, mà lúc này, phía sau cách đó không xa thì lại vang lên cùng nhau lạnh lạnh âm thanh, hiện tại tiểu bối kiến thức quá thiếu. Vẫn là ta biến mất ở người trước nhiều năm như vậy, đã không người nhận thức ta phải biết ở lúc trước, chỉ cần thấy ta này thần tự sáng tạo độc hành trang phục, rất nhiều ni dạ liền không dám ra tay với ta. Hai người đột nhiên xoay người, nhìn thấy rổ dạ củ mỏ chính đứng trên mặt đất, tự lẩm bẩm, ngựa khí khá là cảm khái. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức rõ ràng, vị này nhìn như bình thường thanh niên mặc áo đen tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Có thể khi bọn họ đưa mắt thu hồi lúc thì, không khỏi mặt lộ vẻ kinh hãi, nguyên lai rổ dạ củ mỏ đã biến mất ở trước mắt. Hai người lần thứ 2 hai mặt nhìn nhau, nuốt ngụm nước bọt. Thông báo, địch tấn công.